Vũ Cực Thiên Hạ, chương 171, hành hạ song sát đến chết, góc truyện audio.com, Lâm Minh nhún vai, không nói thêm gì nữa, hết sức chuyên chú rót năng lượng vào viên cầu màu đen. Viên cầu màu đen này giống như một cái động không đáy, nuốt vào vô số năng lượng, cũng không thấy mảy may phản ứng gì. Dần dần, nam nhân đầu chọc đã có chút thở hồng hộc, nam nhân mặt khỉ cũng căng lên đỏ rực. Lâm Minh có được năng lực khôi phục siêu cường, ngược lại là người thoải mái nhất trong mọi người. Tuy nhiên hắn vận chuyển chân nguyên cũng làm cho sắc mặt nghẹn đỏ bừng, một bộ dáng như là thể lực không chống đỡ được nữa. Thêm một chút sức là được, nam nhân mặt khỉ nói xong, viên cầu màu đen bắt đầu phát ra hào quang mờ nhạt, toàn bộ mật thất bắt đầu chấn động lên, theo tiếng nổ ầm ầm, cửa chính vô thần tháp rốt cuộc mở ra, hiện ra một tòa ngọc tháp 7 tầng, toàn bộ phát ra ánh sáng trắng sữa ánh vào trong mắt mọi người. Ha ha ha ha, nam nhân mặt khỉ nhìn thấy vô thần tháp liền quá mức kích động cười một tràng dài. Lâm Minh cũng thoáng hơi ngẩn người, tòa tháp này như thế nào có phần giống như thất bảo lung linh tháp nhìn thấy ở thất huyền võ phủ thời điểm tham gia khảo hạch lúc trước. Rốt cuộc thành công rồi. Ha ha ha, nam nhân đầu chọc xoa xoa tay, nói. Đại ca, chúng ta chờ một chút rồi cùng nhau đi vào thôi. À, được, thử xem hai huynh đệ chúng ta ai đi lên cao hơn. Tuy nhiên, trước đó còn có chút việc nhỏ cần phải xử lý. Nam nhân mặt khỉ nói xong, cười tủm tỉm quay nhìn Lâm Minh trong vẻ tươi cười ẩn chứa sát khí vô tận. Ta bảo huynh đi, sao huynh không đi? Na Y hồn hển dùng chân nguyên truyền âm nói. Lâm Minh trả lời, ta lưu lại là vì vô thần lực cũng là muốn trả lại cho ngươi mối nhân tình. Vừa rồi ta vừa nói qua cho dù có đồng sinh đồng tử toái tâm cổ tỉ muội các cô cũng không nhất định may mắn thoát khỏi. Cái gì, chẳng lẽ huynh muốn, Na Y không thể tin, chẳng lẽ Lâm Minh muốn động thủ với hai người kia? Dịch Cân Kỳ đối phó với luyện cốt đỉnh phong, chênh lệch thật lớn cả một nửa cảnh giới, mà còn là với một địch hai. Nam nhân đầu chọc cùng nam nhân mặt khỉ, một trái một phải dường như vây chặn Lâm Minh. Mộc tiểu huynh đệ, suốt đoạn đường đi này vất vả cho ngươi rồi. Lâm Minh chống tay trên hai đầu gối, thở phì phò từng hơi, bộ dáng có vẻ thể lực chống đỡ hết nổi, hắn dùng khuỷu tay lau mồ hôi, nói. Hai vị đại ca quá khách sáo rồi, hai vị vẫn luôn đối phó với hung thú, các vị mới vất vả, ta chỉ là đi theo hai vị một chuyến mà thôi. Tư thế này của hắn, thoạt nhìn không có mảy may chuẩn bị phòng vệ. Nhưng linh hồn lực của hắn thì bất cứ lúc nào đều tập trung vào nhất cử nhất động của hai đại hán. Mà ngón tay chống lên đầu gối cũng chạm vào tu di giới. Hai võ giả luyện cốt đỉnh phong, nên phải làm cho bọn họ buông lỏng cảnh giác, đột ngột đánh chết một người, thì người còn lại cũng dễ đối phó. Ngược lại, nếu một chiêu không thành công, hai người bắt đầu dồn toàn bộ tinh thần đề phòng, thậm chí phát hiện không địch lại rồi tách ra chạy trốn, như vậy ở trong vô thần thánh địa đầy dãy cơ quan này mà truy sát bọn họ sẽ vô cùng phiền toái. Huống chi trên thân nam nhân mặt khỉ còn có đồng sinh đồng tử toái tâm cổ càng thêm khó giải quyết xử lý. Nam nhân mặt khỉ cười nói. Mộc tiểu huynh đệ, ngươi nhìn xem nơi này cơ quan trùng trùng, lại ở sâu trong lòng đất vừa im lặng vừa an toàn, quả thực chính là một chỗ mộ địa thiên nhiên đấy. Lâm Minh, góc truyện audio.com, sửng sốt ngỡ ngàng nói. Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Hà hà, ý của ta là nói, phong cảnh nơi này đẹp như vậy, không bằng để huynh đệ chúng ta đưa tiễn ngươi yên giấc tại đây. Nam nhân mặt khỉ nói xong, nét mặt đột nhiên đầy vẻ dữ tợn, hắn chụp cây đoàn phủ sau lưng, chém xuống một búa vào gáy Lâm Minh, mà cùng lúc đó, nam nhân đầu chọc cũng rút ra lang nha bổng trên lưng, quét về phía thắt lưng Lâm Minh. Một trước một sau hai phía cùng công kích gần như trong nháy mắt phong kín tất cả hướng né tránh của Lâm Minh. Na Thủy cả kinh kêu lên ra tiếng, chết, nam nhân mặt khỉ chặt bổ xuống một búa, nhưng ngay trong nháy mắt đó, thân ảnh Lâm Minh đột nhiên biến mất. Phốc, cây lang nha bổng của nam nhân đầu chọc vừa mới chém ra một nửa chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, một vật gì đó màu trắng bạc xuyên qua từ trước ngực hắn ló ra ngoài. Nam nhân đầu chọc có chút mờ mịt cúi đầu nhìn, đúng là một mũi cây trường thương, mặt trên dính đầy máu tươi, nhưng máu tươi cũng không có dính vào đầu mũi thương, mà chảy dài xuống theo sống thân thương tụ thành dòng chảy màu đỏ sậm rơi xuống. Tạch tạch, máu tươi rơi trên mặt đất ở trong thông đạo vắng lặng thanh âm đặc biệt vang dội lạ thường. Lúc này trên mặt nam nhân mặt khỉ còn vẫn duy trì vẻ dữ tợn vừa rồi, biến cố xảy ra bất thình lình làm hắn nhất thời không kịp phản ứng tình thế. Lão nhị, ngươi, ta, nam nhân đầu chọc giơ tay như muốn chụp bắt cái gì, nhưng ánh mắt hắn lại dần dần tan rã. Bùng, một tiếng nổ vang, cả người nam nhân đầu chọc nổ tung thành một đoàn xương mù đỏ tươi, 5000 sợi chân nguyên trong nháy mắt đánh nát bấy toàn bộ xương cốt cơ thịt trong lục phủ ngũ tạng của hắn.

Điều đó đúng là muốn sống không được, muốn chết không xong. Biến cố này xảy ra nhanh như một tia chớp, Na Yi vô cùng hoảng sợ, nàng còn tưởng rằng Lâm Minh thật sự muốn giết chết nam nhân mặt khỉ, nhưng hiện tại xem ra, không biết Lâm Minh dùng thủ đoạn gì, đã hoàn toàn khống chế thế cục. Điều này làm cho nàng thở phào một hơi dài, ánh mắt nhìn vào Lâm Minh lại trở nên vô cùng phức tạp. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Rõ ràng hắn chỉ là tu vi dịch cân kỳ, sao có thể có thực lực khủng bố như vậy? Vượt cấp một nửa cảnh giới, lại hoàn toàn đùa bỡn đối phương trong bàn tay mình, ngay cả tuyệt mạch tự sát đều không làm được, chỉ sợ võ giả ngưng mạch kỳ, chẳng qua cũng thể thôi. Mặc dù là những thiên tài cấp cao nhất ở Nam Cương mà Na Yi nghe nói qua, cũng không có ai có loại chiến lực này, bao gồm tộc trưởng đời thứ nhất xuất sắc nhất của bộ lạc họ Na bọn họ đều không được. Nếu hắn thật sự là 15 tuổi, tương lai thành tựu quả thực không thể đo lường, người này quá khủng bố. Nếu có hắn trợ giúp mình, cộng thêm kế thừa Vu Thần Thánh Địa chưa bị phát hiện này, gây dựng lại bộ lạc họ Na cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây, hơi thở của Na Yi dồn dập lên, nhưng mà ngay sau đó nàng lại lắc đầu thở dài. Hắn như thế nào có thể trợ giúp mình? Cách chương